Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1728 hình như có ẩn tình. Chủ nhân, người cũng muốn phi thăng. Tuy rằng Giang Nam Như đã sớm đem kia Lãnh Phong linh hồn chi hỏa ban còn, nhưng đối phương vẫn là xưng hô nàng vì chủ nhân, cũng. Giang Nam Như lại là phát giác đối phương trong miệng lời nói. Nhưng thật ra sửng sốt, nói, còn có ai muốn phi thăng? Không cần lại nơi đây đứng, chúng ta chạy nhanh trở về núi đi. Đầu to thấy mọi người tại nơi đây nói cái không để yên. Vội vàng mở miệng nói, ân, cũng hảo. Giang Nam Như gật gật đầu, không có lại hỏi nhiều, mà là nhìn trước mặt huyết sơn. Nhất thời rất có trốn cũ trọng du cảm giác. Nàng thấy huyết sơn phía trên, tam quan hùng tráng, rất có một người đã đủ giữ quan ải tư thế, không khỏi trong lòng vui vẻ. Xem ra, ở Lãnh Phong chờ ba người dẫn dắt dưới, huyết sơn lại là càng thêm phồn vinh lên, mọi người chậm rãi lên núi. Không bao lâu liền tới rồi ngọn núi đỉnh chóp, mọi người đều biết Giang Nam Như muốn quan khán một chút ngày cũ chỗ ở. Liền một đường chậm rãi mà đi, cũng không có thi triển bất luận cái gì công pháp. Tới rồi huyết sơn đỉnh, đã là một mảnh đình đài lầu các. Mọi người dạo qua một vòng, lại là ở một chỗ nhà tranh phía trước dừng lại xuống dưới. Chủ nhân, ngài xem, đầu to rất xa chỉ vào kia nhà tranh, hướng Giang Nam Như nói, tự chủ người đi rồi, kia nhà tranh liền vẫn luôn không. Chúng ta huynh đệ ba người thay phiên quét tước, nhưng thật ra cũng sạch sẽ. Khó được, làm khó các ngươi. Không biết làm sao, Giang Nam Như cư nhiên có một tia cảm động. Nàng rời đi thời điểm, cũng không có công đạo này đó. Lại không nghĩ kia Lãnh Phong ba người sẽ như thế. Nàng chậm rãi đến gần nhà tranh. Quả thực thấy kia nhà tranh bên trong như nhau từ trước. Không khỏi cảm khái lên, ngần ấy năm, không có gì sự tình đi. Cũng không có người tiến đến quấy rầy các ngươi đem. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới hồi phục tinh thần lại. Chậm rãi hỏi, nàng lúc này thấy kia Lãnh Phong mấy người khỏe mạnh. Không khỏi truy vấn lên. Kia huyết sơn vốn chính là Giang Nam Như sấm xuống dưới một chỗ cơ nghiệp. Nếu là huyết sơn có việc, tự nhiên Giang Nam Như cũng muốn ra thượng một ít lực có. Trương mũi tên thấy Giang Nam Như, như vậy nói. Vội vàng há mồm, lại bị một bên Lãnh Phong một phen đè lại. Rốt cuộc không có nói ra tới, nga. Xem ra là có chuyện. Này hết thảy, tự nhiên đều bị Giang Nam Như xem ở trong mắt. Hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói. Nàng thấy kia Lãnh Phong chờ ba người không nói. Liền quay đầu đối với một bên bảy màu phù đồ sơn mấy người nói. Vài vị đạo hữu, quanh năm không thấy, còn không có trở ngại. Thác đạo hữu phúc, cuối cùng là bảo toàn tánh mạng. Chỉ thấy kia màu đỏ đậm biên giác người thảm đạm cười. Nói, tuy rằng mọi người lúc này không nói, nhưng Giang Nam Như đã là nhìn ra một ít cái gì. Kia mọi người tất nhiên là có chuyện gạt chính mình. Có lẽ là thấy chính mình trở về nhất thời không muốn nói ra tới thôi. Nàng nhớ tới vừa mới kia bộ xương khô tướng quân. Lại thấy huyết sơn đề phòng như thế lợi hại. Kia đối thủ tự nhiên là rất có địa vị người, gì? Như thế nào không thấy Bạch Không Bỏ? Chẳng lẽ hắn không có tới? Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới lúc trước bị chỉ điểm nơi đây Bạch Không Bỏ. Hỏi, Bạch Không Bỏ đạo hữu lại là tới? Đầu to chậm rãi nói. Nhưng, như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu Bạch đã xảy ra chuyện? Giang Nam Như thấy mọi người bộ dáng. Nhất thời cả kinh, vội vàng hỏi. Nơi đây mọi người đều ở, lại duy độc không thấy Bạch Không Bỏ thân ảnh. Không biết làm sao Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, ai nha? Các ngươi liền hướng chủ nhân nói thật làm sao vậy? Rốt cuộc, kia đầu to không thể nhẫn nại được nữa. Cao giọng kêu to lên. Hết chương.